Mao Xuyên công lược Boss phản diện Nam Thần, chương 154, Võng Du Đại Thần, 14. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, An Ý phục hồi tinh thần lại khi bị Lục Cẩn Hiên chọc ghẹo xong cô mới chợt nhớ ra hình như mới có người gọi tên cô thì phải. Cô nhanh chóng mặc áo khoác bác sĩ vào mở cửa văn phòng ra và đi ra ngoài. Trên hành lang của bệnh viện cô vội vàng hỏi cô y tá tá Hà, cô có thấy ai đến tìm tôi không? Y tá được điểm danh nên nói, thưa bác sĩ hồi nãy có bác sĩ Tiêu tìm cô. An Ý ngạc nhiên mà cô tự hỏi bác sĩ Tiêu là ai? Y tá Hà cho hỏi bác sĩ Tiêu là ai? Y tá Hà nhìn vị bác sĩ mới đến vài tuần mà thất vọng lắc đầu. Bác sĩ Tiêu là bác sĩ chuyên về khoa phụ sản, cô ấy được mọi người trong bệnh viện gọi là nữ thần trong giới bác sĩ. An Ý ngạc nhiên lần nữa, không ngờ người đến tìm cô lại tài giỏi đến vậy nha. Cảm ơn y tá Hà, cô nói xong chạy như bay đến khoa phụ sản bỏ lại khuôn mặt đầy ngây người của y tá Hà. Viện trưởng Lục nói đúng, bác sĩ cố chỉ biết chạy là giỏi. Y tá Hà cảm thán, độ, khoa phụ sản, An Ý đi đến nơi gõ cửa phòng bệnh, vào đi, Tiểu Yến Mi đang chỉnh sửa hồ sơ bệnh nhân. Cô bước vào thấy Tiểu Yến Mi đang chỉnh sửa hồ sơ nên hỏi. Bác sĩ Tiêu lúc nãy tìm tôi sao? Tiểu Yến Mi nghe giọng quen quen nên ngước mắt lên nhìn cô nói. Bác sĩ cô, lúc nãy tôi tìm cô là có việc, cô tính làm bác sĩ riêng cho nhà thiết kế nổi tiếng ở Pháp Phi Phàm. An Ý không thể tin được Phi Phàm lại là người nổi tiếng đến vậy. Không phải, thật ra, làm bác sĩ riêng là anh ấy sẽ đến tìm tôi tư vấn chứ không có qua nhà anh ấy làm việc, cô hiểu lầm rồi. Cô xấu hổ nói, Tiểu Yến Mi nhìn cô mất tự nhiên mà cảm thấy đáng yêu dù cô là phụ nữ giống mình. Vậy tôi biết rồi, tôi sẽ nói lại với viện trưởng Lục. Tiểu Yến Mi lỡ nói ra bí mật, An Ý nghe tên của Lục Cẩn Hiên nên trái tim như muốn nhảy ra ngoài. Cái gì, cô định hỏi cho rõ ràng thì có một giọng nói từ ngoài truyền đến. Yến Mi em chưa? Thẩm Ngôn mở cửa bước vào thấy Tiêu Yến Mi và An Ý đang nói chuyện mà nhất thời im lặng. Anh họ, An Ý ngạc nhiên, đây không phải là anh họ hờ của nguyên chủ sao, sao anh ấy lại ở đây? Là em à Băng, Thẩm Ngôn rơi vào tình huống mất tự nhiên, anh ta đâu có biết vì em họ của Pháo Hôi lại ở đây. Chưa trả lời An Ý đã đến ôm Thẩm Ngôn như lời chào hỏi. Hai người quen nhau sao? Tiểu Yến Mi kinh ngạc nói, cô tuy xem Thẩm Ngôn là bạn thân nhưng mà cô thật sự bị lay động bởi sự dịu dàng ấm áp của anh ấy. Cô từng rất thích Lục Từ Kiệt nhưng từ khi anh ấy làm tổng tài của tập đoàn KS thì hai người chả gặp nhau lần nào nên cô thấy cô đơn, ai ngờ đúng lúc gặp Thẩm Ngôn nên thấy hơi ấm áp. Thật ra trong game cô cũng có một anh chàng bạn thân vui tính ID Tân Tám mà tự nhiên thấy hai người ôm nhau làm cô thấy khó chịu. An Ý vui vẻ kéo tay của Thẩm Ngôn mà chả ngửi thấy mùi giấm trên người của Tiểu Yến Mi. Đây là anh họ tôi, bác sĩ Tiêu. Thẩm Ngôn cũng nở nụ cười sờ đầu An Ý, tự nhiên trong lòng của Tiêu Yến Mi lại khó chịu, cảm giác làm cô thật khó hiểu trái tim cô. Tích, hảo cảm độ, 10, tổng cộng hảo cảm độ của Tiêu Yến Mi là 60, chúc mừng ký chủ. Thẩm Ngôn kinh hỉ không thể tin được, mới ngày trước tăng có 5. Hảo cảm bây giờ tăng đến 10. Lận sướng quá, Ngôn, anh có em họ sao không nói với em? Tiêu Yến Mi có chút hờn dỗi. Thẩm Ngôn cười khẽ, em ghen, bầu không khí nhanh chóng im lặng, mặt của Tiêu bác sĩ không hiểu sao đỏ lên một cách khác thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, An Ý đứng bên cạnh cảm thấy không đúng lắm, sau đó mới chợt hiểu ra hai người này đang thích nhau đơn phương, nha cô có nên giúp họ không ta? Khụ, em đâu có, Tiêu Yến Mi mất tự nhiên nói, e hèm, em đi ra ngoài đây, hai người nói chuyện vui vẻ nha, chị họ dâu. An Ý lè lưỡi ra chọc ghẹo Tiêu Yến Mi sau đó đóng cửa lại. Ở bên trong góc đang nhìn tất cả mọi thứ anh viện trưởng họ Lục cười khẽ. Anh ra được rồi Lục viện trưởng, Tiểu Yến Mi khẽ gọi. Tôi biết rồi, Lục Cẩn Hiên xuất hiện sau đó chào hỏi Thẩm Ngôn, cậu trốn trong đó để nghe lén. Thẩm Ngôn nhìn Lục Cẩn Hiên đầy nghi ngờ. Chứ sao, Lục Cẩn Hiên không xấu hổ thừa nhận anh thật ra rất thú vị với cô gái ngốc kia. Hiên, không lẽ cậu biết ID Băng Di là? Thẩm Ngôn kinh hỉ nói. Lục Cẩn Hiên nghi hoặc, cậu biết cô ấy là ai? Thẩm Ngôn bị lời nói dọa sợ nên im lặng mà không biết lời nói của hai người đã bị vị bác sĩ Tiêu nghe thấy. Hai người cũng chơi game, đường tìm tình duyên, Tiểu Yến Mi như tìm được đồng đội mới mà ho to. Ừ, anh có chơi ID Tân Tám, Thẩm Ngôn cũng lười giả vờ nên thừa nhận luôn, qua anh là Tân Tám, thì ra em nghi ngờ anh lâu rồi. Tiểu Yến Mi cười, sao em biết? Thẩm Ngôn kinh ngạc, vì ID Tân Tám vui tính giống anh. Tiểu Yến Mi cười nắm tay của Thẩm Ngôn nói. Bầu không khí chìm vào mờ ám làm Lục Cẩn Hiên khó chịu. Hai người tự nhiên phát cho tôi nhiều câu ngôn tình, Lục Cẩn Hiên khó chịu, tự nhiên anh ngồi đây xem cặp tình nhân này ân ái, anh không có rảnh. Anh nói xong đi mất để lại hai con người phía sau đang nhìn theo. Anh nói ai đi băng gì có phải là bác sĩ Cố? Tiểu Yến Mi cười bí ẩn hỏi. Ừ chính xác em lúc nào cũng thông minh. Thẩm Ngôn nhéo má cô nói hai người nhất thời đều đỏ mặt. Ăn chưa đi, Tiểu Yến Mi tìm cơ nói. Ừ Thẩm Ngôn cũng nghe theo mà lấy đồ ăn ra hai người ngồi ăn không khí thật hòa hợp lạ thường. À mà nhắc đến bạn An ý đó à bạn ấy đang đi ra ngoài hóng gió ai ngờ gặp một người không nên gặp. Chiếc xe của Lục Từ Kiệt ngừng lại tại bệnh viện cây ếch xuống xe anh ta nhìn thấy An ý cô vội vàng tránh đi thì bị anh ta nắm tay lại. Này đồ bạo lực cô còn thiếu tiền tôi, sao cô gặp tôi là chảy. Lục Từ Kiệt thật sự không vui khi thấy người anh ta muốn gặp nhất lại tránh xa anh ta. Thưa ngài Lục tôi đây đang định vào bệnh viện làm việc. An ý không thích vị nam chủ này vì vị nam chủ này từng làm nguyên chủ chết thảm trong đau khổ cô nhanh lấy tay ra khỏi tay của Lục Từ Kiệt và bỏ đi. Cô quay lại cho tôi. Lục Từ Kiệt bị tức giận không hề nhẹ kêu lên. Anh ta đi lên nắm tay ôm An ý nhưng bị cô bé tránh anh ta vẫn cố giữ cô lại. Anh mau buông tôi ra tên thần kinh. An ý hét lớn đến mức mọi người trong bệnh viện đều nghe mà Lục Từ Kiệt vẫn không buông tha cho cô. Lục Cẩn Hiên đang đi thì nghe thấy tiếng kêu của An ý mà vội chạy đến thấy cô bị anh trai anh ôm mà tức giận đi đến kéo cô vào lòng mình nói. Anh hai, anh không thể làm tổn thương bác sĩ bệnh viện em. Lục Từ Kiệt sắp ôm được cô định lôi cô vào xe ai ngờ bị phá đám nên tức nhìn qua thấy là cậu em trai nhà anh ta mà hạ hỏa xuống bớt. Anh không cố ý anh muốn mời nhân viên của em đi ăn một bữa cơm. Lục Từ Kiệt yêu nhã mời An ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An ý nghe mà hoảng sợ trong nguyên tác lần ăn cơm này tự nhiên nữ chủ Lữ Anh Mai xuất hiện cô ta nói là tình nhân của Lục Từ Kiệt sau đó nguyên chủ tức giận nên mới đổ ly nước lên áo của Lữ Anh Mai sau đó cô ta khóc đáng thương nói nguyên chủ hại cô ta thế là nguyên chủ hãnh diện bị Lữ Anh Mai hố cho đến hắc hóa vài ngày sau nguyên chủ bị nam chủ từ hôn vì bị oan ức tình yêu dày vò khốn khổ và thế là cô ấy hắc hóa bước trên con đường của nữ phụ ác độc. Chấm chấm, An ý rất sợ sự việc này sẽ xảy ra nên mới kéo ống tay áo của Lục Cẩn Hiên cầu xin ánh mắt sáng như sao. Lục Cẩn Hiên đang cân nhắc thì thấy ánh mắt của An ý cầu xin làm trái tim anh cảm thấy rung động anh không muốn cô gái ngốc này bị anh trai mình khi dễ nên anh nói. Nhân viên của em không được khỏe. Lục Từ Kiệt nghe xong không hài lòng nói. Đây là lần đầu em chống đối anh. Lục Cẩn Hiên mím môi đổ mồ hôi lạnh tuy anh lạnh lùng tàn nhẫn nhưng anh trai anh còn tàn nhẫn hơn anh nhiều thứ anh ấy thích nhất định phải có được nhưng anh không muốn cô gái ngốc này là nạn nhân của anh ấy. Em đi đây, Lục Cẩn Hiên ôm An ý đi vào bệnh viện bỏ lại những người đang nhìn bàn tán xôn xao về hai người và bỏ lại khuôn mặt đầy khó coi của ai đó. Tiểu Yến Mi đang ở trong văn phòng thì nghe ồn ào nên đi ra thì thấy Lục Từ Kiệt nhất thời vui vẻ lên. Anh Kiệt, cô ấy chạy lại ôm Lục Từ Kiệt. Lục Từ Kiệt đang tức giận mà bị Tiêu Yến Mi ôm nên hạ hỏa. Mi sao em lại ở đây? Lục Từ Kiệt dịu dàng hỏi bỏ qua Thẩm Ngôn đang đứng đó. Em đang ăn cơm trưa với anh Ngôn. Tiêu Yến Mi mặt đỏ ửng khi nói đến Thẩm Ngôn. À, vậy em cũng tìm được nhìn tốt hơn anh. Lục Từ Kiệt thoải mái anh rất quý cô bạn thân Thanh Mai Trúc Mã này sau người con gái lúc nãy làm anh cảm thấy thú vị. Không, anh vẫn luôn quan trọng thứ hai trong lòng em. Tiêu Yến Mi phụ quyết nói. À, Lục Từ Kiệt cố ý nhìn vị bạn thân Thẩm Ngôn mấy năm không gặp anh ta cảm thấy Thẩm Ngôn thật vô tâm về nước không chịu đến thăm anh mà đi thăm Lục Cẩn Hiên trước và thế là vị Lục Tống Tài cố ý trêu tức anh Ngôn nhà ta. Kiệt lâu rồi không gặp, Thẩm Ngôn cười nói nhưng trong lòng anh ghi hận với vị nam chủ này vừa nham hiểm vừa ngu xuẩn. À, Ngôn cậu đi uống nước tâm sự với tớ không? Lục Từ Kiệt mời, ok anh Kiệt vì hôm nay em nghĩ làm sớm. Tiểu Yến Mi đột nhiên chen ngang không cho Thẩm Ngôn nói làm anh ấy có chút bất đắc dĩ. Và thế là ba người cùng nhau lên xe chạy vào quán cà phê bên đường xuống xe và ngồi vào ghế. 488 kế hoạch chuẩn bị kỹ chưa? Thẩm Ngôn nói, xong rồi yên tâm, 488 hùng hồ nói bảo đảm. Thẩm Ngôn yên tâm ngồi vào ghế. Quý khách muốn uống gì? Nhân viên quán lại hỏi, cho tôi cà phê đen. Lục Từ Kiệt nói, cho tôi nước lọc đi. Thẩm Ngôn thật ra tính kêu cà phê nhưng anh gọi nước lọc để một chút có gì tạt nước vào mặt nữ chủ kia. Nước cam, Tiểu Yến Mi cười nói. Anh Kiệt anh có bạn gái chưa? Tiểu Yến Mi hào hứng hỏi. Chưa, Lục Từ Kiệt đáp. Ồ Thẩm Ngôn giả bộ ồ cho có lệ. Một lúc lâu phục vụ đã mang lên nước uống cho ba người và ba người cùng nhau trò chuyện vui vẻ cho đến khi có một người xuất hiện. Cô ta đi đến trước bàn của ba người và ôm chặt Lục Từ Kiệt. Kiệt em đây, Lữ Anh Mai cười thật ra cô tính vào game tiếp cận anh ai ngờ lại gặp anh ở đây đúng là may mắn. Lữ Anh Mai cô điên hả buông tôi ra. Lục Từ Kiệt khó chịu nói. Hu hu, Kiệt anh nở lòng nào chối bỏ em khi em và anh đã. Lữ Anh Mai khóc lóc đáng thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Yến Mi không hiểu chuyện gì xảy ra hỏi. Cô ấy là ai? Lục Từ Kiệt cảm thấy phiền chán nói. Là thư ký muốn tiếp cận anh không biết xấu hổ. Tiểu Yến Mi cười nói với Lữ Anh Mai. Cô cứ nói đi, anh trai đã làm gì cô? Lữ Anh Mai như tìm được chỗ dựa nói. Anh ấy và tôi đã lên giường với nhau và có thai vậy mà anh ấy không chịu nhận tôi. Cô ta khóc đáng thương lắm như một cô gái cực kỳ yếu đuối bị bỏ rơi làm Tiêu Yến Mi nhớ đến năm đó cô cũng bị dì bỏ rơi như vậy may mắn được ba mẹ mang về nhà. Tiêu Yến Mi đứng lên tát vào mặt của Lục Từ Kiệt. Kiệt em không tin được anh lại có tình nhân mà còn muốn hẹn hò với bác sĩ cố không biết xấu hổ em còn từng thích anh. Lục Từ Kiệt bị tát mới phản ứng lại kéo tay cô. Em bình tĩnh đi em tin cô ta sao? Tiểu Yến Mi giờ đây đã không khống chế được bản thân vì bị lừa dối. Thẩm Ngôn nhìn Lữ Anh Mai hỏi, cô có chứng cứ không? Lữ Anh Mai cười nhếch mép lấy ra bản chứng minh mình đang mang thai sinh đôi trình lên. Tờ giấy xác nghiệm ghi rõ như in là Lữ Anh Mai đã mang thai một tuần rồi. Chữ ghi rất rõ và xung quanh quán cũng bàn tán chỉ trỏ Lục Từ Kiệt có người nói. Đây không phải là Tống Tài KS sao nhìn đẹp trai vậy mà là cha nam. Lời nói khinh bỉ, thứ đàn ông này nên chết sớm. Lời nói ác độc, Tiểu Yến Mi vừa nhìn đã bị sốc cực nặng không ngờ người mà cô từng thích luôn ngưỡng mộ lại là cha nam lúc trước cô còn định cho anh lần đầu tiên may mắn cô không dám thổ lộ nếu không cô còn thảm hơn cô gái đang ngồi dưới đất này. Cô hất tay Lục Từ Kiệt ra lấy ly nước lọc đổ vào người của Lục Từ Kiệt hét lên. Anh đồ cha nam khốn nạn, tôi sẽ không bao giờ làm em gái và bạn thân Thanh Mai Trúc Mã của anh nữa đồ tồi. Tiểu Yến Mi khóc lóc quay sang Thẩm Ngôn nói, Ngôn đi thôi. Thẩm Ngôn nhìn thấy Tiểu Yến Mi khóc mà đau lòng. Thẩm Ngôn cũng lấy nước cam tạt vào người của Lục Từ Kiệt nói khinh bỉ. Kiệt tôi không ngờ, 2 năm ra nước ngoài bây giờ tôi trở về anh lại biến thành một con người mà anh tôi, hiên điều ghét. Thẩm Ngôn ôm Tiểu Yến Mi vào lòng bước đi ra khỏi quán bỏ lại khuôn mặt ngây ngần của Lục Từ Kiệt anh ra ngoài kêu taxi về nhà Tiểu Yến Mi trên xe an ủi cô rất nhiều. Mi em đừng khóc anh sẽ đau lòng anh yêu em rất lâu rồi. Thẩm Ngôn thổ lộ, Tiểu Yến Mi ngẩn người sau đó cười ngây ngô, em cũng rất thích anh Ngôn, không biết vì sự cảm động hay ấm áp anh dành cho cô điều đó làm cô cảm động từ trong game đến đời thực anh luôn dịu dàng ấm áp với cô thật sự đã nhận ra trái tim của mình. Tích, hảo cảm, 40 hảo cảm 100 ký chủ công lược thành công bây giờ hãy sống cho hạnh phúc bên Tiểu Yến Mi và cùng nhau thực hiện nguyện vọng của pháo hôi Thẩm Ngôn là giúp Cố Nhi Băng tìm được hạnh phúc. Thẩm Ngôn vừa lòng ôm chặt Tiêu Yến Mi hôn lên trán cô. Còn bên Lữ Anh Mai và Lục Từ Kiệt khi bên quán ồn ào nên Lục Từ Kiệt quyết định dẫn Lữ Anh Mai về nhà. Và anh không biết đoạn mấy người gây ồn ào lúc nãy đã bị hệ thống 488 đăng lên mạng làm mất uy tín của tập đoàn KS. Bài báo ghi là, sự bê bối của Tống Tài tập đoàn KS lên giường với gái lành dẫn đến có thai và chối bỏ mẹ con họ. An Ý đang trên đường về nhà khi thoát khỏi Lục Cẩn Hiên về nhà mở game lên vào kênh thế giới thấy họ đang bàn bạc về sự việc Lục Từ Kiệt và Lữ Anh Mai làm cô ngạc nhiên đến há hốc mồm không thôi cô không tin được cô còn chưa làm gì nữ chủ ngã sớm vậy. Tác giả, vì ta giúp cô nên cô mới thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ đó An Ý nên cảm ơn ta đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.